kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương quả nhiên. Tri thức cải biến vận mệnh A tương đương. Nguyên thủ cùng Gai A đi trao đổi. Tô Đại Nhiên các loại. Chờ, quỷ nhìn lấy Albert Einstein đại não. Nói thật, ý nghĩ của hắn làm cho Tô Đại Nhiên đối với thế giới ý thức sinh ra hoài nghi. Thậm chí, có phủ định hắn đối với huyết sắc thành thị hết thảy nghe ngóng có khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, ở nguyên thủ không có mang về đáp án phía trước, Tô Đại Nhiên không cách nào làm ra phán đoán. Albert Einstein vẫn còn nói, hắn lúc tuổi già nghiên cứu thần học, nhưng hắn là dùng khoa học, công thức đi nghiên cứu, đi phân tích thần học. Các ngươi nhìn bầu trời chi chỗ hổng. Albert Einstein chỉ vào bầu trời chỗ hổng. Lúc này không phải thiên đã toàn bộ bò ra ngoài. Hắc sắc thành thị cũng treo ở chân trời. Tản ra cường đại lực áp bách. Tô Đại Nhiên đúng không? Ở ngươi tiến nhập hắc sắc thành thị phía trước. Ta đại khái biết một chút lần thứ hai văn minh đại chiến chân tướng. Kinh dị trò chơi thế giới vị. Chí ở nơi nào? Người nghĩ quá sao? Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức. Nói thật, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Thái Dương hệ 7 đại hành tinh. Hệ Ngân Hà đến vạn triệu hành tinh. Hệ Ngân Hà 20 ở ngoài còn có vô số tinh hệ. Ở nơi này chút tinh hệ chung. Đã định trước biết tồn tại sinh mệnh có trí tuệ. Có thể là carbon sinh mệnh. Cũng có thể là silicon sinh mệnh. Thậm chí còn tồn tại thần kỳ hơn sinh mệnh. Lúc này Lam Tinh Quỷ. Bọn họ là lấy carbon sinh mệnh thành tựu cơ bản, lan tràn ra bộ phận silicon sinh mệnh, mà hung thần, tánh mạng của hắn hệ thống thậm chí đã hoàn toàn tiến nhập silicon sinh mạng hàng ngũ. Albert Einstein chỗ ở cao độ, nói tri thức, ngoại trừ Tô Đại Nhiên có thể miễn cưỡng nghe hiểu bên ngoài. Còn lại quỷ đều là không hiểu ra sao, liền cùng nghe thiên thư giống nhau, danh chính trơ mắt nhìn Tô Đại Nhiên. Hắn cảm giác hắn giống như một trí chướng. Cái gì carbon, silicon, hoàn toàn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nói như thế nào đây? Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Kỳ thực hắn cũng không phải vô cùng rõ ràng. Hắn tuy là tốt nghiệp từ trường danh tiếng. Hơn nữa vẫn luôn đang học. Nhưng là cùng Albert Einstein còn có không cách nào vượt qua khoảng cách. Muốn biết silicon sinh mệnh. Phải nói trước carbon sinh mệnh. Carbon sinh mệnh là chỉ chất hữu cơ chất tạo thành cơ sở sinh. Mệnh, tỉ như albumin, thủy chi loại, nhìn lấy danh chính càng thêm mê nhãn thần. Còn có Võ Tắc Thiên vẻ mặt đờ đẫn biểu tình. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Nói trắng ra là, carbon sinh mệnh, chính là nhân loại. Nhân loại có thấy được, sờ được thân thể, trong nhục thể có xương cốt, huyết nhục. Huyết dịch, đây chính là carbon sinh mệnh. Vừa nói như vậy, danh chính cùng Võ Tắc Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nói sớm đi, như vậy silicon sinh mệnh đâu? Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn thực sự không biết nên dùng như thế nào thông tục ngôn ngữ cho danh chính bọn họ giải thích. Silicon sinh mệnh là lấy trụ cột nhất nguyên tố tạo thành sinh mệnh. Có thể dựa vào điện từ lực duy trì vật chất hình tượng. Lam Tinh phía trước có người nói qua, muốn làm cho văn minh tiến nhập siêu cấp văn minh, nhất định phải làm cho sinh mệnh từ carbon đi lên silicon. Nhìn lấy danh chính càng thêm mộng bức, biểu tình, Tô Đại Nhiên lần nữa gãi gãi đầu. Nói như thế, silicon thì tương đương với quỷ năng lực, có thể không chung có ngồi, tỉ như chớ chú, oán hận, thôn phệ, tử vong các loại năng lực. Những năng lực này chính là trụ cột nhất nguyên tố mượn carbon sinh. Mạng vật chất thân thể lan tràn ra. Albert Einstein vì sao nói quỷ là nửa carbon nửa silicon sinh? Mệnh, là bởi vì ta nhóm đã có vật chất hóa cơ sở thân thể. Đồng thời ở cơ sở trên thân thể còn lan tràn ra khỏi nguyên tố hình thức quỷ năng lực. Võ Tắc, Thiên cùng danh chính liếc nhau một cái phía sau. Hơi chút đã hiểu như vậy ném đi ném. Nói cách khác, quỷ thân thể là carbon, quỷ năng lực là silicon. Không sai, cũng có thể hiểu như vậy. Còn như hung thần vì sao có thể xưng là Silicon? Đó là bởi vì hắn có thể rời khỏi thân thể mà tồn tại. Cái này có điểm giống oán linh. Oán linh tồn tại địa phương gọi oan hồn giới. Đối với chúng ta mà nói chính là một cái thời không thế giới bất đồng. Tô Đại Nhiên cũng cảm giác mình có điểm không nói rõ ràng. Cho tới bây giờ, hắn phát hiện kiến thức của mình lý luận cùng chân chính khoa học ra còn có chênh lệch rất lớn. Đừng nói nghiên cứu, lý giải đều phi thường cật lực. Bogart, Watson, Albert Einstein mới thật sự là văn hóa quỷ. Lại ngẩng đầu nhìn Albert Einstein. Hắn đã bắt đầu nói hạt cơ bản. Ba động, tứ duy thời không, uốn lượn thời không, độ cong số lượng các loại. Chờ, tri thức điểm, lần này đừng nói doanh chính bọn họ. Liền Tô Đại Nhiên đều trợn tròn mắt, hoàn toàn nghe không hiểu. Cái này liền có loại Tô Đại Nhiên ở trên lớp số học. Thất thần khoảng khắc, các loại, chờ, ngẩng đầu, đột nhiên chợt nghe không hiểu. Bất quá nhìn lấy chăm chú nghe giảng Lucy, Tô Phỉ, A Thơ các loại, chờ, quỷ, Tô Đại Nhiên nhỏ giọng hỏi các ngươi có thể nghe hiểu. Nghe không hiểu A, Tô Phỉ các nàng trả lời rất trực tiếp quả đoán. Vậy các ngươi nghe nghiêm túc như vậy. Tô Đại Nhiên vẻ mặt không nói, bởi vì cảm giác hắn nói, thật có đạo lý, A Thơ nhỏ giọng nói rằng, đây chính là bằng vào trực giác nghe rằng, thực lực là thực lực, tri thức là tri thức, tại chỗ quỷ, cái nào so với Albert Einstein yếu, nhưng gắng gượng không có một quỷ có thể nghe hiểu Albert Einstein lý luận cùng tri thức điểm. Không phải muốn nói, ngoại trừ Albert Einstein. Sở hữu quỷ đều là học cặn bã. Sở dĩ cái kia thiên tri chỗ hổng chắc là không gian khiêu dược mở ra trọng điệp tính trùng động, đem vốn nên cực kỳ xa xôi không gian khoảng cách vặn vẹo thành một cái mặt, do đó tiến hành không gian khiêu dược. Không gian khiêu dược cần năng lượng cực lớn. Phía trước Tô Đại Nhiên nói cho mã dẫn bạo hắc sắc thâm uyên, nơi đó phải là không gian khiêu dược năng lượng khởi nguồn. Tô Đại Nhiên vuốt chóp mũi, dường như có điểm đạo lý. Nếu như dùng khoa học phương thức đến xem, đích thật là cái này dạng. 637 nhưng là bầu không khí luôn cảm giác là lạ. Đang ngồi toàn bộ đều là quỷ a. Quỷ vốn chính là không phải khoa học tồn tại. Bây giờ tại nhiều như vậy quỷ diện trước nói khoa học. Cái này liền phi thường quỷ dị. Vì vậy, Tô Đại Nhiên móc ra chính mình hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Chẳng lẽ quyển sách này chân chính tên hẳn gọi là Lượng tử khoa học lịch sử phát triển? Có hay không khoa trương như vậy? Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên vội vàng dùng mình một cái, dung tán não hải đáng sợ ý tưởng, khoác khủng bố vỏ ngoài khoa học cố sự biết. Nghĩ như thế nào làm sao quỷ dị? Đại lão, người chờ một chút. Tô Đại Nhiên vội vàng ý bảo Albert Einstein trước đình chỉ lên tiếng. Người mới vừa nói, ta nghe được không phải là rất rõ ràng. Có thể hay không làm phiền ngài, dùng cực kỳ thông tục ngôn ngữ nói cho ta biết, người đến cùng muốn nói cái gì? Tô Đại Nhiên giơ cánh tay lên, liền cùng đi học đặt câu hỏi học sinh một dạng. Albert Einstein chậm rãi nói ra, ý của ta là, ta có lẽ có thể đóng cửa thiên tri chỗ hổng. Đồng thời có thể cho kinh dị trò chơi thế giới đối với Lam Tinh định vị xuất hiện nghiêm trọng sai. Lệch, chỉ cần, chấm ngoặc kép, Albert Einstein đại não hưng phấn ngoạ nguậy. Lực lượng vô hình ở giữa không trung hình thành một cái lại một cái không có quỷ có thể xem hiểu. Phức tạp công thức, quả nhiên, tri thức cải biến vận mệnh A, Tô Đại Nhiên sâu đậm thở dài một hơi. Tuy là hắn phía trước vẫn luôn đang nói tri thức có thể thay đổi vận mệnh, nhưng lần này, Tô Đại Nhiên là thật cảm tình đến liền bộc phát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.